Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 93, vạn hạnh trong bất hạnh. Đối với hai cái đánh vào may mắn ký thực tập sinh tới nói, cuộc sống lên voi xuống chó cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Một ngày trước, bọn họ còn nơi ở nhân sinh đỉnh cao. Kết quả một ngày phía sau liền trực tiếp rơi xuống tới tầng 18 vực sâu phòng dưới đất đi. Tuy rằng Vương Cửu cùng Triệu Trầm Lộ đối thoại, bọn họ chỉ nghe cuối cùng vài câu, nhưng dù sao cũng là Thanh Liên thư viện xuất thân, ngộ tính đầy đủ, ý thức được mình đã là một con đường chết. Nhất thời trở nên sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy không thôi. Viện trưởng, chúng ta còn không muốn chết a. Chấm ngoặc kép, trong đó một cái thực tập sinh vừa nói, một bên nước mắt hoành chảy xuống, dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Ta mặt trên còn có già nua cha mẹ, phía dưới còn có còn nhỏ đệ đệ muội muội. Chúng ta cả nhà đều hy vọng ta nổi bật hơn mọi người nuôi sống cả nhà. Ta mới vừa tiến vào thư viện, thực tập tiền trợ cấp cũng không kịp gửi về nhà. Ta vẫn chưa thể chết a. Chấm ngoặc kép, một cái khác gào khóc địa càng là khốc liệt. Một bên khóc vừa dùng đầu va chạm mặt đất, phòng quan sát bên ngoài sàn nhà là thượng đẳng huyền sắt chế tạo, rất nhanh tự đụng hắn máu me đầy mặt. Người kia nhưng không hề hay biết, gào khóc địa tan nát cõi lòng, phảng phất tao ngộ rồi so với đồng bạn càng thê thảm gấp 10 lần thảm sự. Ta còn là Sử Nam a. Nghe hai người này rợn cả tóc gáy tiếng khóc kêu, Triệu Trầm Lộ cũng là thở dài không ngớt. Bây giờ biết hối hận rồi, lúc trước rút thăm thời điểm sao lại không cân nhắc qua loại này cấp tiến thí nghiệm đánh đổi đây. Lúc đó mọi người đều ở cướp rút ra, ta hỏi mấy vị sư huynh, đều nói loại này liên hoàn không ngừng nghiên cứu đột phá, ở sách lịch sử trên cũng không thấy nhiều, mỗi lần xuất hiện đều mang ý nghĩa trời ban điềm lành. Tình huống như thế hạ sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Có thể yên tâm đánh cược mệnh, đặt cược hạ được thiếu coi như là bồi. Chấm ngoặc kép, này cũng từ đâu tới ngụy biện. Triệu Trầm Lộ vừa bực mình vừa buồn cười. Quên đi, mau mau sát lau nước mắt đem gì viết đi. Viện trưởng lời các ngươi cũng nghe được. Hiện tại các ngươi đã tiến nhập sinh mệnh đếm ngược. Bất cứ lúc nào ngã lăn bên đường đều không ly kỳ. Triệu Trầm Lộ làm Cửu Châu cùng Tương Châu hai cái thời đại cộng đồng công nhận đệ nhất mỹ nhân. Không chỉ là bề ngoài mỹ lệ, trọng yếu hơn chính là tâm linh đẹp. Ở nàng ôn ngôn an ủi bên dưới, hai tên thực tập sinh khóc càng là tan nát cõi lòng. Ngũ tạng câu phần, lại một lát sau, cái khác Thanh Liên tu sĩ lục tục chạy tới, nghe được Vương Cửu phân tích sau đó, sắc mặt đều trở nên âm trầm bất định, chẳng ai nghĩ tới chuyện kết quả sẽ là như vậy. Phía trước cấp tiến thí nghiệm là thật có lịch sử có thể tham khảo. Ở Tương Châu lịch 500 năm, 1200 năm, 1400 năm cùng 1600 năm tả hữu, đều có tương tự tiên đạo kế hoạch đại nhảy vọt kỳ tích phát sinh. Lúc đó phụ trách tuyến đầu tiên đạo nghiên cứu tu sĩ, bỗng nhiên dường như được thiên khải giống như vậy, thế như trẻ tre địa liên tục công phá lý luận cửa ải khó, đem Tương Châu văn minh toàn thể trình độ hướng về trước mang vào thật to một bước. Mà căn cứ sau đó ghi chép, ở thiên khải thời kỳ, nhân viên nghiên cứu trực giác hầu như tuyệt đối chính xác, sở hữu cấp tiến thí nghiệm đều được phong phú báo lại. Ngược lại là cẩn thận cùng bảo thủ sẽ lãng phí thời gian quý giá. Loại này thiên khải bị cho rằng là Tương Châu đại lục đối với nhân loại văn minh ngợi khen, mà trời cho mà không lấy phản thụ kỳ cữu. Ở quý báu thiên khải thời gian trong lựa chọn bảo thủ nghiên cứu phương pháp, mới thật sự là ngu không thể nói. Chúng ta thật không nghĩ tới sẽ có nghiêm trọng như vậy tác dụng phụ a. Chấm ngoặc kép, phụ trách lập ra toàn bộ nghiên cứu cơ hội Trương Thiết, vẻ mặt đưa đám, ở phòng họp bên trong góc co ro nói ra. Lúc đó liên tục mấy lần thí nghiệm thành công, thật sự đã không có cách nào dùng lẽ thường giải thích. Vẻn vẹn là từ nước biển hàng mẫu bên trong đạt được hữu hiệu thành phần. Trên lý thuyết chính là tốn thời gian chí ít lấy tháng đến tính toán đại công trình. Kết quả ta tùy ý chọn một cái giao nhau ép pháp, liền trực tiếp chiếm được du đãng kiếm khí, cũng chính là thanh liên chi tâm hữu hiệu thành phần. Chuyện này quả thật so với mua vé số trực tiếp bên trong giải nhất còn muốn hiếm thấy. Sau đó, một cái khác thâm niên nghiên cứu viên Kỷ Trường Nhạc ủ rũ cúi đầu nói ra. Phía sau, ta phụ trách lập ra du đãng kiếm khí mọc thêm phương án. Quá trình cùng Trương Thiết gần như, nguyên bản không có báo hy vọng gì phục chế phương án một lần thành công. Trực tiếp đem du đãng kiếm khí thông qua đặc thù môi giới hoàn thành hoàn mỹ mọc thêm. Chấm ngoặc kép, lại phía sau chính là động vật thí nghiệm. Chúng ta từ Sâm La chúng tuyển một con khắp nơi mì sợi món đều so sánh vừa phải hầu tử. Từng làm kiểm tra sức khỏe sau, liền đem bước đầu điều phối hoàn thành thanh liên chi tâm chú bắn vào. Lúc đó căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào. Ở lúc trích chúng ta còn đều mặc cách ly phục, chỉ lo vật thí nghiệm bảo thể mà chết thời điểm, phun trào ra cái gì tai hại vật chất. Ai từng nghĩ con hầu tử kia trực tiếp tự có truyền kỳ một dạng thiên phú kiếm đạo. Hơn nữa sau đó tiến hành kiểm tra sức khỏe, không có bất kỳ chỉ tiêu dị thường, căn bản không nhìn ra có tác dụng phụ. Lại phía sau, tuy rằng cũng cân nhắc qua động vật thí nghiệm cần phải trường kỳ quan sát, nhưng là liên tục mấy lần kỳ tích một dạng thành công, để cho chúng ta không có cách nào không cấp tiến. Cái kia bầu không khí hạ, bảo thủ nghiên cứu phương án coi như là đối với nhân loại văn minh phạm tội a. Vài tên nghiên cứu viên kể xong thí nghiệm lịch trình, từ ụ rũ cúi đầu ngồi vào một bên. Trong lòng cảm giác bị thất bại cùng cảm giác mất mát giống như là thủy triều cuồn cuộn không tuyệt. Loại này cảm giác bị thất bại, một bộ phận tự nhiên là tới từ ở thí nghiệm thất bại. Nhưng càng nhiều hơn thì lại là đến từ thiên khải thần thoại, phá diệt. Tuy rằng trên lý thuyết là một tên lý tính tiên đạo công việc nghiên cứu người, không nên mê tín thần thoại, nhưng thiên khải kỳ tích tại quá khứ 2000 năm bên trong là đã xảy ra rất nhiều lần. Cũng bị rất nhiều nghiên cứu viên coi là như mối tình đầu giống như tốt đẹp chính là kỳ tích. Thế nhưng hiện tại kỳ tích tan vỡ. Trong mộng cái kia hoàn mỹ mối tình đầu cô nương cũng trở thành muốn phòng muốn xe muốn đồ trang. Sức bích trì này đối với sĩ khí đả kích có thể nói chí mạng. Rất nhiều thâm niên nghiên cứu viên đều thống khổ ôm đầu, cố nén tam quan nát bấy đau khổ. Một lát sau, hai cái lớn tuổi một chút thâm niên nghiên cứu viên thở ra hơi, đứng lên đi an ủi hai cái xui xẻo thực tập sinh. Dù sao, so với bọn họ này chút chỉ là phá nát mơ ước người, cái kia hai cái đánh vào may mắn ký hài tử, vận mệnh cũng bi thảm được nhiều. Hai tên thâm niên nghiên cứu viên đang an ủi nhân tâm phương diện khá có thủ đoạn, không có nói mấy câu, tự để hai cái thực tập sinh sắc mặt âm chuyển tình, lần nữa khôi phục sinh hoạt hy vọng. Các ngươi hai cái cũng nghĩ thoáng ra một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thực tập sinh ngẩng đầu, dùng bao hàm huyết lệ hai mắt nhìn cái này chạy tới nói mát lão tiền bối. Một hồi lâu nghiến răng nghiến lợi, thâm niên nghiên cứu viên nói ra, chúng ta không phải là nói tiện nghi lời. Các người cẩn thận nghĩ nghĩ, dựa theo thư viện quy củ, loại này thí nghiệm sự cố là xử lý như thế nào? Các người có thể bắt được bao nhiêu bồi thường? Này, chấm ngoặc kép, thực tập sinh nhất thời một mặt hồ đồ, bọn họ gia nhập thư viện thời gian không lâu, liền chính quy công tác quy trình đều vẫn chưa hoàn toàn quen với. Làm sao biết chuyện như vậy giải quyết tốt quy định? Đầu tiên là tiền mặt bồi thường. Căn cứ tình huống của các ngươi, lẽ ra có thể bắt được 1 vạn linh thạch trở lên bồi thường. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. hai cái thực tập sinh thì càng thêm ủ rũ. Mới 1 vạn linh thạch a. Chấm ngoặc kép, thâm niên nghiên cứu viên nhất thời giận không chỗ phát tiết. 1 vạn linh thạch vẫn còn chê ít. Các ngươi 1 tháng tiền trợ cấp mới bao nhiêu? Hơn nữa lập tức người phải chết. Giữ nhiều như vậy tiền có ích lợi gì? Thực tập sinh liếc mắt một cái cách đó không xa. Chính thương lượng với Vương Cửu công việc Triệu Trầm Lộ. Nói lầm bầm, nghe nói Triệu Thành chủ trước đây ăn một bữa cơm đều phải mấy trăm linh thạch đây. Chấm ngoặc kép, thâm niên nghiên cứu viên một lòng bàn tay tựu vỗ tới. Nhân gia là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Ngươi toán cái gì? Đệ nhất thiên hạ sử nam sao? Hơn nữa coi như Triệu Thành chủ cũng không phải mỗi bữa đều như vậy ăn. Tiểu tử ngươi bắt được 1 vạn linh thạch tiền bồi thường. Lại chỉ có mấy ngày mệnh. Chính là muốn làm sao ăn thời điểm. Ngoặc kép, sư huynh, ngươi đây thật sự là đang an ủi chúng ta sao? Ta tới cho các ngươi toán món nợ. Thâm niên nghiên cứu viên một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên. Kim dáng dấp, thư viện cho các ngươi tiền mặt bồi thường. Tự lấy bảo thủ nhất tiêu chuẩn đến đánh giá cũng có 1 vạn linh thạch. Mà tuổi thọ của các ngươi, lạc quan một điểm phòng trừng cũng chính là 3 năm ngày. Như vậy bình quân hạ xuống, các ngươi mỗi ngày có thể tiêu phí linh thạch số lượng tự vượt qua 2000. Đúng không? Hai cái thực tập sinh quả thực trợn mắt ngoác mồm. Còn có loại này phép tính. Nếu không ngươi còn muốn thế nào toán? Dù sao cũng thư viện đối với nhà các ngươi người còn sẽ có quá mức khắc phục hậu quả phúc lợi. Này 1 vạn linh thạch chính là cho các ngươi ở cuộc sống cuối cùng mấy ngày thỏa thích hưởng thụ. Mà các ngươi ngày quân tiêu phí 2000 linh thạch. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa? Cái gì? Thực tập sinh trên mặt còn treo móc mờ mịt. Mang ý nghĩa đem bọn ngươi tiêu phí tiêu chuẩn chuyển hóa thành niên độ tiêu phí. Chính là 700.000 linh thạch hàng năm. Các ngươi ở cuộc sống cuối cùng mấy ngày thời gian bên trong. Có thể quá trên năm tiêu phí 700.000 linh thạch thổ hào sinh hoạt. Tương Châu Đại Lục có bao nhiêu năm tiêu phí có thể vượt qua 700.000 linh thạch? Coi như Triệu Thành chủ. Không có khả năng hàng năm đều tiêu phí 700.000 linh thạch đi. Nói cách khác các ngươi cuộc sống cuối cùng mấy ngày. Có thể trải qua so với Triệu Thành chủ còn muốn xa hoa. À, có lại chuyện thế này. Đổi lại cái góc độ nghĩ một nghĩ. Nếu như các ngươi không chết, chỉ sợ cả đời cũng quá không trên loại này sinh hoạt. Chỉ bằng các ngươi đáng thương tiền trợ cấp. Chỉ là thỏa mãn mình nghiệp dư nghiên cứu nhu cầu cũng rất khó. Càng không cần phải nói còn muốn tìm lão bà mua nhà. Tử nữ giáo dục, cha mẹ dưỡng lão, người nghĩ rằng chúng ta những sư huynh này tóc là thế nào rơi quang? Chỉ là vì đầu đề nghiên cứu sao? Vậy các người cũng quá ngây thơ rồi. Tư thâm nghiên cứu viên sư huynh một bên gào thét, một bên đã sắp muốn chảy xuống huyết lệ. Hơn nữa đỉnh đầu bộ tóc giả cũng lảo đảo. Nhìn ra hai người trẻ tuổi thực tập sinh một trận trợn mắt ngoác mồm. Vì lẽ đó, nói thật, sư huynh ta còn rất hâm mộ các ngươi. Các ngươi cũng đừng như thế cúi đầu ủ rũ, ưỡn ngực tới đón tiếp vận mệnh của mình đi. Chờ chút, sư huynh, ta còn có một vấn đề. Tuy rằng ngươi nói hết, thảy đều rất tốt đẹp. Thế nhưng cái này tiền bồi thường lúc nào mới có thể đến vị? Của chúng ta mệnh nói dài ra có 3 năm ngày. Nói ngắn một điểm khả năng đều không nhìn thấy sáng mai thái dương. Tiền này muộn đến một khắc, chúng ta tựu trễ một khắc hưởng thụ đẹp cuộc sống tốt a. Cái này, đích xác là một tốt vấn đề. Thư viện tuy rằng không giống thế gian nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, nhưng liên quan đến hơn 1 vạn linh thạch, một ít cần thiết trình tự vẫn là phải đi. Dựa theo kinh nghiệm của ta, nhanh nhất cũng muốn 1 ngày sau đó. Của chúng ta mệnh cũng chưa chắc có thể có 1 ngày a. Thâm niên nghiên cứu viên liền cười nói, đúng là như thế, vì lẽ đó ở đây cũng muốn dùng một cái biến thông biện pháp.